xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng không một chương không một nghèo hèn chi thê một tiểu ly. Ta lần này thăng chức cơ hội rất khó được. Hơn nữa bên kia dạy học tài nguyên cũng càng tốt. Bọn nhỏ cũng có thể thu hoạch được tốt hơn giáo dục. Tô Ly khôi phục ý thức một nháy mắt. Bên tai liền vang lên một đạo thuần hậu nam bên trong âm. Thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Tựa hồ chắc chắn hắn lời nói. Tô Ly không có chút nào sẽ phản bác. Cùng nói là giọng thương lượng. Không bằng nói là tại báo cho đối phương. Cái này cố định sự thật. Tô Ly hơi nhíu mày. Ném hai lần bên tai huyệt thái dương. Rất bình tĩnh trả lời. Ta hơi mệt chút. Muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Những chuyện này sau đó rồi hãy nói. Được. Vậy ngươi trước nghỉ một lát. Ta trước đi để ý hạ đồ vật. Cả nhà chuyển tới thành phố Thượng Hải sự tình. Cũng phải cùng cha mẹ nói một tiếng mới được. Ngươi cũng tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút. Lúc nào đi công ty đem rời chức thủ tục làm tốt. Đừng kéo quá lâu. Ta bên này thời gian rất gấp gáp. Cấp trên cũng liền cho ta thời gian nửa tháng. Chờ gian phòng triệt để khôi phục an tĩnh thời điểm. Tô Ly mới đè xuống nhức đầu di chứng. Yên tĩnh lật lên xem trong đầu thuộc về Tô Ly ký ức. Này Tô Ly không phải kia Tô Ly mỗi lần Tô Ly giáng lâm tiểu thế giới. Phụ thân người đều là cùng mình trùng tên trùng họ. Tô Ly không biết được ở trong đó có phải là có cái gì chỗ kỳ hoặc. Lần này đã là Tô Ly chỗ trải qua cái thứ tư tiểu thế giới. Nàng không biết mình là một cái dạng gì tồn tại. Chứ còn nhớ rõ tên của mình bên ngoài. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Vạn hạnh Tô Ly đầu óc coi như không tệ. Nắm giữ đã gặp qua là không quên được kỹ năng, học thứ gì đều nhanh. Kinh lịch cái thứ nhất tiểu thế giới rối loạn về sau, đến bây giờ nàng cũng coi là thích ứng tốt đẹp. Tô Ly phát hiện, mỗi nhiều kinh lịch một lần tinh thần lực của nàng tựa hồ cường đại một chút. Hơn nữa theo cái thứ ba tiểu thế giới bắt đầu, nàng tựa hồ có thể kế thừa đến nguyên thân nguyên bản ký ức. Thậm chí có thể cảm giác được đối phương để lại xuống cảm xúc. Tô Ly cảm thấy mình bây giờ loại tình huống này rất giống như là ở thế giới trước bên trong. Trong lúc vô tình từ nhỏ tôn nữ chỗ nghe được hệ thống khoái xuyên văn tình hình. Trừ nàng không có một cái hệ thống cũng không có cái gì chế ước điều kiện của nàng. Tựa hồ nàng có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt. Bất quá tất nhiên chiếm thân thể của đối phương. Tô Ly suy nghĩ, nếu là không vi phạm nguyên tắc của mình tình huống dưới, nàng còn là tận lực đền bù nguyên thân tiếc nuối đi. Ý nghĩ như vậy tựa hồ từ nơi sâu xa đột nhiên xuất hiện tại Tô Ly trong đầu. Trực giác để nàng cảm thấy điều này rất trọng yếu. Tô Ly nguyên thân ký ức cũng không phức tạp, thậm chí được xưng tụng đơn điệu. Nàng từ nhỏ đến lớn ký ức đều vây quanh một cái gọi Trần Cẩn nam sinh đảo quanh. Hai người từ nhỏ đến lớn đều là thanh mai trúc mã, cùng tiến lên tiểu học, sơ trung, cao trung, thậm chí đại học. Tô Ly nguyên bản thành tích nói lên được rất tốt. Thi đại học văn khoa tiết kiệm trạng nguyên. Nhưng vì Trần Cẩn, nàng từ bỏ nổi danh nhất mấy chỗ danh giáo. Lựa chọn cùng Trần Cẩn đồng dạng đại học. Mặc dù cũng là trọng điểm đại học, nhưng là tóm lại vẫn có một ít chênh lệch ở. Hai nhà hiểu rõ chuyện đương nhiên, bọn họ tốt nghiệp liền kết hôn, năm thứ hai liền có hài tử. Đến bây giờ đứa bé thứ hai cũng xuất sinh con cái song toàn, Trần Cẩn sự nghiệp cũng phát triển được càng ngày càng tốt. Tô gia cùng Trần gia cũng chung đụng được các loại hòa thuận. Ở trong mắt người khác, Tô Ly thực sự là quá tốt số, hoàn toàn được xưng tụng nhân sinh bên thắng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, Tô Ly khả năng cũng cảm thấy chính mình hẳn là trên thế giới tốt số nhất nữ nhân. Tốt đẹp nhất niên kỷ, gả cho tình yêu trưởng phu quan tâm, hài tử đáng yêu, gia đình hòa thuận. Chỉ là không có nếu như. Cái này thế giới thiên biến vạn hóa. Tô Ly cũng không nghĩ ra tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Tại triệt để làm hư nàng về sau. Nhưng lại vô tình đưa nàng vứt bỏ. Tại nàng 30 tuổi năm này, Vinh Thăng Hoa Nam địa khu lớn đại biểu trưởng phu, gặp phải 18 tuổi cái kia Tô Ly. Hắn tình yêu lại lần nữa nở hoa. Tất cả những thứ này đều tới quá hốt hoảng. Tô Ly chỉ có thể dùng hèn mọn nhất tư thái khẩn cầu Trần Cẩn không muốn tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng là Trần Cẩn lại quyết tâm muốn tìm kiếm đã lâu kích tình. Trần Cẩn nói: Tô Ly, ở trên thân thể ngươi ta cũng tìm không được nữa yêu đương cảm giác. Mỗi ngày tan sở về nhà đối mặt chính là ngươi đầu bù loạn phát hình tượng. Cùng khóc sống không chỉ hài tử tiếng khóc. Để hắn cảm giác được rất bực bội. Trần Cẩn nói: Tô Ly, chúng ta cũng không thiếu tiền. Ngươi vì cái gì liền không thể đem chính mình ăn diện thật tốt xem chút đâu. Dạng này ngươi, để ta làm sao có ý tứ mang đi ra ngoài cho đồng sự hộ khách kết giao. Trần Cẩn nói: Tô Ly, ngươi phía trước dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Vì cái gì liền không giống nhà khác lão bà. Có chút lòng cầu tiến đâu. Dạng này nhàm chán ngươi đã theo không kịp bước tiến của ta. Giữa chúng ta thiếu khuyết cùng ngôn ngữ. Trần Cẩn nói. Tô Ly trong trí nhớ. Trần Cẩn về sau nói tới mỗi một câu nói. Đều là gai tổn thương nàng một cách lưới sao. Đưa nàng tâm chia cắt đến vết thương chồng chất. Nàng muốn gào thét, muốn giải thích. Thế nhưng là tất cả ngôn ngữ tại một viên thay đổi chất lượng tâm trước mặt, lộ ra phá lệ tái nhợt bất lực. Trần Cẩn cho nàng chế tạo một cái thoải mái dễ chịu mà an tâm nhạc viên, nhưng lại tàn nhẫn một tay đem nện nát. Tô Ly cuối cùng lựa chọn một đầu khó chịu nhất đường. Nàng mắc nghiêm trọng u buồn chứng. Loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại thống khổ, để nàng rốt cuộc không chịu đựng nổi. Nguyên bản nàng còn là có đứng lên cơ hội. Nhưng là nàng thân ái nhất phụ mẫu người nhà. Tại nàng gặp tất cả những thứ này thời điểm chỗ đối nàng khiển trách cùng oán trách. Thành áp đảo nàng cuối cùng một cọng rơm. Chỉ là có lỗi với nàng hai đứa bé. Nếu có thể. Tô Ly muốn hào hào vì chính mình sống một lần. Tô Ly chấp niệm cũng không sâu, nhàn nhạt, mang theo chút u buồn. Từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn luôn cho là người khác cùng phụ mẫu trong mắt ngoan ngoãn tiểu hài. Dựa theo phụ mẫu an bài. Làm từng bước học tập. Yêu đương. Làm việc. Kết hôn. Thế nhưng là chẳng lẽ nàng liền thật không có cất giấu tiếc nuối cùng không cam lòng sao? Tô Ly tại ký ức nơi hẻo lánh bên trong phát hiện. Nguyên thân muốn đi nhất bên trên chính là kinh đại. Nhưng đằng sau vì thỏa mãn phụ mẫu cùng trúc mã. Mới lựa chọn cùng thành Tô lớn. Tốt nghiệp về sau, nàng cũng có qua mở ra khát vọng lý tưởng. Lại bị phụ mẫu thân thích các bằng hữu hảo ngôn hảo ngữ khuyên trở về. Lựa chọn ổn định lại an ổn làm việc, có thể tốt hơn chăm sóc gia đình, chăm sóc hài tử, chăm sóc Trần Cẩn. Tựa hồ nàng đời này tất cả quyết định cùng lựa chọn đều là người khác giúp nàng làm, mãi đến cuối cùng tử vong. Có nguyên thân ký ức về sau, Tô Ly đối trước mắt tình trạng cũng không cảm thấy lạ lắm. Hiện tại hẳn là chính là Trần Cẩn thăng chức, bị điều động đến thành phố Thượng Hải thời gian chút. Phía trước nguyên thân lựa chọn. Đương nhiên là vì Trần Cẩn mà cao hứng. Ngày thứ hai liền hướng công ty để đơn từ chức. Sau đó mang theo thứ tự là 5 tuổi cùng hài tử 1-2 tuổi cùng một chỗ đi theo Trần Cẩn tiến về thành phố Thượng Hải đặt chân. Rời đi nguyên bản thành thị. Không có phụ mẫu cùng công bà hỗ trợ. Tô Ly mang theo hai cái cũng không lớn tiểu hài xác thực đi qua một hồi lâu rối loạn. Cái này mới chậm rãi dàn xếp lại. Thế nhưng là Trần Cẩn nhưng không có lý giải. Không có trợ giúp. Hắn cảm nhận được chỉ là. Nguyên thân không có cho hắn kiến tạo một cái tốt. Thoải mái dễ chịu phía sau. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng không một chương không hai nghèo hèn chi thê hai kỳ thật tất cả sự tình đều là có dấu vết mà lần theo. Nguyên thân không có cảm nhận được. Nhưng là Tô Ly lại có thể khắc sâu cảm giác. Kỳ thật vào lúc này. Trần Cẩn đã sớm không phải nguyên lai cái kia một mực đối nguyên thân che chở có thừa nam nhân. Trần Cẩn tại lời mới vừa nói thời gian giọng nói bên trong thể hiện cường thế để Tô Ly cảm giác thật không tốt. Đến cơm tối thời gian. Phòng khách bàn ăn bên trên trống rỗng, không có ngon miệng đồ ăn, cũng không có thường ngày mê người mùi thơm. Trần Cẩn vào cửa về sau buông xuống cặp công văn, nhíu lại tuấn tú lông mày kỳ quái nghiêng mắt nhìn quạnh quẽ phòng ăn. Hôm nay là cuối tuần, trong nhà hai đứa bé sớm đã bị Trần gia phụ mẫu tiếp đi. Chỉ là thường ngày lúc này, Tô Ly đều sẽ thừa dịp hai hài tử không có ở đây thời điểm, chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, ôn lại một cách ngày xưa hai người một mình thời gian. Mặc dù Trần Cẩn đối với cái này cũng không phải là rất cảm mạo, hắn cảm thấy loại này bầu không khí còn là cần tại đặc biệt hoàn cảnh bên trong mới có thể thể hiện. Tỉ như nói cao cấp nhà hàng Tây, nghe lấy cao nhã tiếng đàn dương cầm thưởng thức khẩu vị đặc biệt rượu đỏ. Chỉ tiếc Tô Ly trung quy kiên trì trong nhà ăn cơm. Mặc dù nói Tô Ly chủ nghệ rất tốt, nhưng ăn nhiều năm như vậy, Trần Cẩn cũng cảm thấy có đôi khi còn là cần mặt khác khẩu vị điều tiết một cái. Nhưng làm sao Tô Ly đối trong nhà ăn cơm phá lệ kiên trì, Trần Cẩn cũng liền theo nàng. Tiểu Ly, Trần Cẩn nới lỏng cà vạt miệng, sau đó tiện tay đập hai lần cửa phòng ngủ. Ngươi ở đâu? Sau một khắc, cửa phòng ngủ đột nhiên từ bên trong bị mở ra. Để giơ tay lên còn chưa buông xuống, Trần Cẩn có chút chinh lăng. Hôm nay làm sao không làm cơm? Có lẽ là Tô Ly thần sắc có chút kỳ quái. Trần Cẩn tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ bực bội. Đang lúc nói chuyện cảm xúc lên, không khỏi mang một chút đi ra. Tô Ly chọn hạ lông mày, hơi kinh ngạc. Không hổ là cùng nguyên thân ở chung nhiều năm trưởng phu, nàng chỉ là có nhỏ bé một chút cải biến, đối phương liền phát giác được. Bất quá mặc dù như thế, Tô Ly cũng không nghĩ muốn làm gì cải biến, chớ nói chi là để cho mình dựa theo nguyên thân lúc đầu tính cách hành vi hình thức kiếp sau sống. Hôm nay đi ra ngoài ăn đi, nấu cơm khói dầu vị quá nặng. Tô Ly hời hợt nói xong, liền dẫn đầu đi hướng giày đóng chỗ, chọn một đôi mảnh cao gót thay đổi. Trần Cẩn phiền não trong lòng cảm giác càng tù càng nhiều. Bất quá cũng may hắn cũng coi là tự chủ hơn người. Trì hoãn một hồi, liền cưỡng ép đem loại này cảm giác khác thường áp đến sâu trong đáy lòng. Chỉ coi là bởi vì hôm nay làm việc giao tiếp thời điểm sinh ra vấn đề mà dẫn đến cảm xúc dị dạng. Chờ hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại, Trần Cẩn mới phát hiện đã thanh tú động lòng người chờ ở cửa ra vào Tô Ly. Cùng ngày bình thường phá lệ khác biệt, nàng thay đổi một thân tu thân váy liền áo, tóc toàn bộ tán xuống dưới, toàn thân cao thấp cũng không có dư thừa trang sức lấp chỗ trống. Nhưng nhìn thấy người đầy mắt đều là phong tình, gợi cảm lại vũ mị. Làm sao hôm nay cam lòng ăn diện một cái chính mình? Trần Cẩn trong mắt tràn đầy thưởng thức, nhưng trên miệng còn là không lưu tình bẩn thỉu nói. Tô Ly chỉ là kéo xuống khóe miệng, nụ cười nhàn nhạt lói lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản Tô Ly không trang điểm chính mình chỉ là bởi vì không tiện. Tinh xảo quần áo đẹp đẽ, ôm hài tử thời điểm sẽ chỉ bị thêm vào một khối lại một khối chất bẩn. Cũng không phải là nguyên bản Tô Ly không muốn để cho chính mình biến tốt đẹp hơn, mà là không thể, cũng không có thời gian này càng tinh lực hơn đến chú ý chính mình. Không xinh đẹp sao? Tô Ly một bên trả lời, một bên trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Trần Cẩn cười đến đặc biệt tốt nhìn, vội vàng đuổi theo, tâm tình rất tốt nói, ta lão bà làm sao lại không đẹp đâu. Trần Cẩn lời này một chút cũng không có giả dối. Tô Ly lớn lên rất đẹp, là loại kia xinh đẹp đến cực hạn, lại không hiện dung tục đẹp. Từ tiểu học đến đại học, vẫn luôn cho là giáo hoa cấp bậc nhân vật. Trần Cẩn không khỏi nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ vì đuổi đi Tô Ly bên người xoay quanh đủ loại con rồi mà phí tâm thần. Không khỏi chính mình cười ra tiếng. Điều này cũng làm cho giữa hai người bầu không khí, mặt ngoài lộ ra phá lệ hòa hợp. Trần Cẩn 1m8 thân cao, tướng mạo tuấn tú, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ đô thị tinh anh phạm. Cùng Tô Ly đi tại một khối, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn trên đường đi, vụng trộm cùng bên ngoài nhìn về phía Tô Ly trên người ánh mắt, Trần Cẩn trong lòng nổi lên từng đợt đắc ý cảm giác. Có đôi khi còn bưng tư thái, liếc nhìn thẳng mắt nam nhân giả vờ giả vịt gật đầu. Đáng ghét phải làm cho người nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cái gì vậy, cái này thế nhưng là ta đóng dấu lão bà. Đi ở phía trước Tô Ly cũng phát giác được đằng sau vị này không ngừng tiểu động tác. Chỉ là mặc dù như thế, nàng phiết qua một cách về sau, liền không thêm để ý tới. buổi sáng thương lượng với ngươi sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Cẩn có chút bị đè nén mở miệng hỏi. Theo từng đạo tinh xảo thức ăn bưng lên về sau, Tô Ly liền không có mở miệng quá. Phía trước quanh quẩn ở trên người hắn tự đắc toàn bộ bị không đắc ý thay thế. Dĩ vãng đều là Tô Ly díu ra díu dít nói không ngừng, nói đến hắn tâm phiền không thôi. Thật là làm nàng lời gì đều không nói, ngậm miệng không nói thời điểm, Trần Cẩn lại cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Thấy đối diện nữ nhân chỉ lo nhấm nháp trước mắt thức ăn ngon. Bất đắc dĩ, Trần Cẩn mang theo một cỗ tức giận đánh vỡ một trận trầm muộn không gian. Tô Ly ăn đến rất vui vẻ, nhà này phòng ăn nguyên liệu nấu ăn hương vị đều rất không tệ. Đến mức người đối diện tâm tình của hắn biến hóa. Lại mắc mớ gì đến chính mình đâu. Tô Ly nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Cầm lên trong tay trắng nõn khăn ăn lau đi khóe miệng về sau. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Chậm rãi nói. Rất tốt. Ngày mai đều liền đi công ty đem làm việc tử. Không đi qua thành phố Thượng Hải trụ sở dàn xếp, bọn nhỏ đi học vấn đề. Ngươi nghĩ tới xử lý như thế nào sao còn có? Đi thành phố Thượng Hải. Ta không định liền ở lại nhà. Thành phố Thượng Hải là cái thành phố lớn. Ta cũng dự định đi ra ngoài kiến thức một chút. Tô Ly để Trần Cẩn trong thời gian ngắn đều không có kịp phản ứng. Bình thường. Những này vụn vặt sự tình chỗ nào còn cần đến chính mình đến xử lý, chính là không có Tô Ly, cũng có trong nhà các đại nhân giúp đỡ xử lý. Hắn chỉ cần chú ý công việc tốt bên trên sự tình liền có thể. Thế nhưng là lần này, hơn nữa Tô Ly nói tới không có ý định ở lại nhà. Đây là ý gì? Trần Cẩn trầm mặc mấy giây, mang theo một chút không vui nói, ngươi không cần đi ra ngoài bôn ba. Ta nuôi nổi ngươi cùng bọn nhỏ. Ngươi chỉ cần đem trong nhà chú ý tốt liền có thể. Hiện tại ngươi liền làm được rất tốt. Chúng ta chỉ cần duy trì dạng này trạng thái liền có thể. Có thể là Tô Ly hé miệng không nói thái độ. Để Trần Cẩn phát giác được chính mình giọng nói bên trong không ổn. Hắn thở dài. Âm thanh mềm xuống nói. Tiểu Ly. Ta cùng bọn nhỏ đều cần ngươi. Mỗi khi Trần Cẩn dùng tới loại giọng nói này thời điểm, Tô Ly tâm cuối cùng sẽ mềm thành một vũng nước. Điều kiện gì đều cho đáp ứng. Trần Cẩn, ta yêu ta sao? Trần Cẩn còn không có theo Tô Ly bỗng nhiên chuyển đổi lời nói bên trong lấy lại tinh thần. Tô Ly lại tiếp lấy nói ra. Yêu ta, chẳng phải hẳn là ủng hộ ta quyết định sao liền. Tựa như là ta cho tới nay đối ngươi làm đồng dạng. Cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng không một chương không ba nghèo hèn chi thê ba. Làm Trần Cẩn dứt lời hạ thời điểm, Tô Ly cúi thấp xuống tầm mắt, nồng đậm lông mi hạ là thần sắc trào phúng. Chỉ là người đối diện một chút cũng không ý thức được, như cũ tại chậm rãi mà nói. Tiểu Ly đừng tùy hứng, cha mẹ nếu là biết rõ cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại hài tử giáo dục bao nhiêu tầng muốn nha, ngươi thế nhưng là làm người của mẫu thân. Tựa hồ lần trước, liên hợp phụ mẫu của nàng khuyên bảo nàng tìm một phần thanh nhàn làm việc thời điểm. Trần Cẩn cũng là như thế thành khẩn. Nói gần nói xa, tất cả đều là vì nàng nghĩ thản nhiên. Lần trước nữa, tốt nghiệp liền kết hôn, còn có lần trước trước nữa, điền thi đại học nguyện vọng thời điểm. Nhân tâm A thật sự là ích kỷ cực độ. Tô Ly không thú vị quệt quệt khóe môi trực tiếp đánh gãy Trần Cẩn, phủ mẫu ta nơi đó, chính ta sẽ đi nói. Trần Cẩn nguyên bản còn có rất nhiều lời nói. Bị Tô Ly lần này đánh gãy. Kẹp tại cuống họng miệng. Nửa vời. Kìm nén đến khó chịu. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai trinh lăng đến tại chỗ. Nhìn trước mắt thần sắc nhàn nhạt đến Tô Ly, Trần Cẩn hậu chi hậu giác phát hiện, người trước mắt xa lạ như thế. Tựa hồ giống như là lột đi bên ngoài tầng kia mềm hô hô da thịt. Lộ ra cứng rắn quả xác. Thẻ đến người khó chịu đến cực điểm. Tô Ly ăn bảy phần no bụng. Cái này mới thả ra trong tay đũa. Lúc này Trần Cẩn còn rơi vào chính mình trong trầm tư. Không có lấy lại tinh thần. Ta ăn xong. Tô Ly ngồi lặng lặng trừ một câu nói kia về sau, liền không nói nhiều. À, nha. Vậy liền về nhà đi. Trần Cẩn thần sắc không phải rất vui sướng, song mi ở giữa nếp nhăn lúc này sợ rằng có thể kẹp con rồi chết. Tô Ly chỉ coi không nhìn thấy, ưu nhã xoay người, dẫn đầu đi ở phía trước. Trần Cẩn thấy thế, cả khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Mãi đến hai người cùng nhau trở về nhà, Trần Cẩn trên đường đi cũng không nói lời gì nữa cùng Tô Ly nói thêm câu nào. Ngột ngạt lại bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại giữa hai người. Nếu là dĩ vãng Tô Ly, sợ rằng sớm đã chịu không nổi, liên tục hướng Trần Cẩn phục nguyễn. Trước kia mỗi lần hai người ý kiến không hợp nhau thời điểm, Trần Cẩn đều dùng đến chiêu này. Tô Ly luôn là không lay chuyển được Trần Cẩn. Đây là lần này. Tô Ly tựa hồ một chút cũng không có phát giác được giữa hai người bầu không khí rủi gì. Tâm tình rất tốt gảy một hồi chính mình mượt mà đầu ngón tay. Tay của nàng hình ngày thường phá lệ tốt. Như trên tốt bạch ngọc. Để người liếc nhìn lại. Hận không thể giữ tại trong lòng bàn tay. Tinh tế thưởng thức một phen mới tốt. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là không đủ tỉ mỉ dính. Tô Ly suy nghĩ. Không đi ngày mai đi làm cái phần tay bảo dưỡng đi thuận tiện lại làm một lần sơn móng tay. Dạng này nghiên lệ tạo hình ban đầu Tô Ly cho tới bây giờ chưa có thử qua. Tô Ly phụ mẫu luôn cảm thấy nhà mình nữ nhi đẹp đẽ qua thịnh. Từ nhỏ đã suy nghĩ áp nàng một đầu. Sợ theo nhân ra trong miệng nói ra không dễ nghe tới. Đụng đến nguyên bản Tô Ly cũng thật sự là hiếu thuận nghe lời. Kiểu gì cũng sẽ thuận nhị lão ý tứ. Tận ngay cả thanh xuân phản nhịp kỳ, tựa hồ cũng chưa hề xuất hiện qua. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Tô Ly còn trầm mê ở giấc mộng bên trong lúc điện thoại di động ở đầu giường tiếng chuông như đoạt mệnh máy nhắn tin giống như kiên trì bền bỉ đến một khắc đều không ngừng nghỉ. Tô Ly lười biếng duỗi lưng một cái này mới hứng hờ nghiêng mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Là Tô Mẫu điện thoại. Tô Ly, sáng nay A Cẩn cho cha ngươi gọi điện thoại, ngươi công công một buổi sáng sớm lại tìm ngươi ba ăn trà sớm. Cha ngươi để ngươi tranh thủ thời gian trở về một chuyến. Tô Mẫu âm thanh không nhanh không chậm, nhưng giọng nói bên trong rõ ràng xấu hổ còn là biểu hiện quá rõ ràng. Tô Ly mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. Điện thoại tùy ý để đặt tại trên bàn trang điểm. Nàng vẫn còn có rảnh rỗi cho mình chơi đùa cách đẹp mắt kiểu tóc. Một chút không có vì Tô Mẫu cảm xúc ảnh hưởng. Mụ, ta hôm nay còn có việc, liền không đi qua. Nói xong, không cần vô tuyến quả nhiên một người khác có phản ứng trực tiếp thẳng cúp xong điện thoại. Trần gia một nhà ba người. Ngược lại là có tiền đồ. Đối với dùng Tô gia phụ mẫu tới áp chế chính mình. Sử dụng phải là lô hỏa thuần thanh. Chỉ tiếc tư nhân đã qua đời để ý bọn họ cái kia Tô Ly sớm đã rời đi. Không quan tâm, ai có thể chân chính khống chế cuộc sống của người khác đâu. Tô Ly một chút không có đem Tô Mẫu để ở trong lòng. Như cũ dựa theo kế hoạch lúc trước. An bài một ngày này thời gian. Lần thứ nhất bị nữ nhi lạnh nhạt cúp điện thoại Tô Mẫu trong thời gian ngắn lại. Không có kịp phản ứng. Một tay cầm di động. Duy trì nghe tư thái. Mãi đến bên tai tút tút tút điện thoại âm. Không ngừng đến nhắc nhở nàng. Nữ nhi của mình đối nàng lại có chút không kiên nhẫn sự thật. Tô Mẫu lập tức cảm giác được 12 phần ủy khuất. Đứa bé này quá không hiểu được thông cảm phụ mẫu. Nếu là Tô Ly biết được, chỉ sợ muốn cảm khái một câu thật sự là bị làm hư. Bị sủng ái người, luôn là không có sợ hãi, từng chút một ủy khuất đều chịu không nổi. Ban đầu Tô Ly hiếu thuận đến vô cùng. Luôn là thuận phụ mẫu mình. Sợ bọn họ tâm lý có từng chút một đến không hài lòng xuất hiện. Chờ Tô Ly trở về phải thật tốt nói nàng một trận mới được. Ngươi là không biết. Hôm nay ông thông gia uyển chuyển nói chúng ta khoe nữ thời điểm. Ta thật hận không thể tìm động. Đem đầu chui vào. Ngươi nói nàng. Hiện tại ngày tháng bình an không hảo hảo qua. Luôn nghĩ phía ngoài thế gian phồn hoa. Hài tử bất kể rồi trượng phu không chiếu cố à nha cái này còn có một chút làm mẹ người. Làm vợ người tự giác không có. Tô phủ bưng chén trà trên mặt vẫn như cũ là một bộ tức giận bất bình thần sắc thua thiệt nữ tế đủ bao dung. Tô Ly nói nàng hôm nay không trở lại. Tô Mẫu câu nói này miễn cưỡng đánh gãy Tô phủ trong miệng đối Tô Ly không ngừng nhỉ phàn nàn ngữ điệu. không trở lại Tô Phụ không quá tin tưởng mình lão bà vừa rồi nói. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tô Ly chưa hề có một lần làm trái qua bọn họ. Hài tử cũng không có ý định tới đón sau một khắc. Tô Phụ nổi trận lôi đình, thô cái cổ đỏ mặt, lớn tiếng nói. Hài tử cũng không có ý định tới đón cái này khiến chúng ta làm sao có mặt mũi đối diện thân gia nha. Đều là ngươi dạy nữ nhi tốt. Vừa nghĩ tới cửa đối diện Trần gia hai người, cái kia hai tấm ngoài cười nhưng trong không cười mặt mo, Tô Phụ liền cảm giác tức giận không thôi. Tự nhiên quay đầu liền đem lửa giận chuyển hướng trước mặt Tô Mẫu. Thực sự để người không thể tưởng tượng. Tô Mẫu yên lặng tiếp nhận, nhưng trong lòng lại đem mọi chuyện đầu nguồn kẻ cầm đầu Tô Ly cho oán trách cách đủ. Tô Ly làm việc từ cực kỳ là thuận lợi. Dù sao chỉ là một cách văn viên cương vị, có cũng được mà không có cũng không sao, ai cũng có thể thay thế. Đợi nàng theo công ty lúc đi ra, Trần Cẩn điện thoại liền theo sát mà tới. Nói gần nói xa đều là thăm dò, ngươi bây giờ hẳn là đi trong nhà tiếp Đậu Đậu cùng Nha Nha đi. Tô Ly không có chút nào kiên nhẫn dạng này quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ta không có đi đâu, hôm nay có việc. Ngươi hôm nay cũng không tăng ca đi. Chờ chút ban trở về thuận đường đem Đậu Đậu cùng Nha Nha tiếp trở về đi. Hai hài tử vẫn luôn cùng ta phàn nàn. Ngươi cùng bọn hắn thời gian chung đụng quá ngắn. Tốt, ta vội vàng đâu, có việc về nhà lại nói. Không đợi Trần Cẩn lại nói tiếp, Tô Ly liền đem điện thoại cho treo. Chờ Trần Cẩn lại đánh tới, đối phương điện thoại lại ở vào luôn là tại trò chuyện bên trong trạng thái. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng không một chương không bốn nghèo hèn chi thê bốn Trần Cẩn ở công ty loay hoay váng đầu âm thầm. Điện thoại còn không ngừng vang lên. Một cái tiếp một cái. Chờ hắn vừa tiếp thông. Bên trong gào thét âm thanh phô thiên cách địa hướng hắn nghênh đón. Lập tức Trần Cẩn liền thu hoạch công ty bên trong một đám nhân viên bọn thuộc hạ kinh ngạc vẻ giật mình cùng ánh mắt. Hắn sâu cảm thấy mất mặt không thôi. Chỉ là trong điện thoại đầu kia răn dạy người là phụ thân của hắn, đành phải khoanh tay máy móc nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình. Lúc này mới lên tiếng bất đắc dĩ hỏi, ba, ta cái này ở công ty có việc đâu, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại tới nha. Trần phụ trung khí mười phần âm thanh theo trong loa truyền ra, lão Tô nhà cái kia khoe nữ, lão bà ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha, đánh nàng điện thoại hơn 10 điện thoại đều không tiếp. Nhi tử nữ nhi đều không cần nhìn xem hiện tại cũng mấy giờ. Trần phụ, để Trần Cẩn nhớ tới Tô Ly phía trước nói, hôm nay để cho mình đi đón hài tử. Hắn còn tưởng rằng đối phương là nói chơi vui đây này. Dĩ vãng đối với hài tử phương diện sự tình, nàng là so với ai khác đều lên tâm. Lập tức liền muốn tan tầm, ta chờ một chút liền tới đón sau giá bọn họ. Trần Cẩn bất đắc dĩ nhẹ giọng trấn an nói. Đầu bên kia điện thoại Trần Phủ cao mày, rất là không hài lòng. Tô Ly đâu, làm sao để ngươi tới đón? Ngươi làm việc đều bận bịu không xong, nàng liền không có chút nào biết rõ quan tâm ngươi à? Nàng lại không có làm việc, để nàng tiếp đứa bé có như thế khó sao? Nếu là phía trước, Trần Phụ còn sẽ không bởi vì Tô Ly không tới đón hài tử liền nổi giận. Nguyên nhân chủ yếu còn là bắt nguồn từ Trần Cẩn phía trước nói với hắn. Tô Ly tâm lý có khác ý nghĩ nguyên nhân. Hắn thấy nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con. Phía trước liền Tô Ly đi ra ngoài tìm phần thanh nhàn làm việc, hắn đều là không đồng ý. Chỉ là không lay chuyển được nhà mình nhi tử một mực không ngừng vì nàng nói tận lời hữu ích. Lần này nhi tử thăng chức, lại là đến một cách khác thành thị, làm phụ mẫu tâm lý luôn là lo lắng rất nhiều. Theo đạo lý, Tô Ly nên toàn diện phụ trợ trưởng phu thu xếp tốt phía sau mới là. Trần Cẩn tâm tư nhất chuyển, liền minh bạch Trần Phụ trong lời nói tâm ghét chỗ. Huống chi tình huống này còn là chính mình tạo thành. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, lần này Tô Ly tựa hồ cùng quả cân quyết tâm. Hắn coi là rất đơn giản có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu giúp đỡ nói lên một câu, liền có thể giải quyết dễ dàng. Dĩ vãng lần nào không phải như vậy. Chỉ là lần này, Ngay cả Tô Ly phụ mẫu đều vô dụng. Trần Cẩn cũng không nghĩ ra mặt khác biện pháp tốt hơn có thể lại để cho Tô Ly đổi giọng. Nếu để cho Tô Ly đứng ở nơi này đến bình luận, người khác đối đãi phương thức của ngươi đều là chính ngươi chỗ ngầm thừa nhận. Không quản là Trần Cẩn hay là Tô gia phụ mẫu chỗ bằng trưởng, bất quá là Tô Ly mềm lòng cùng thỏa hiệp mà thôi. Trong điện thoại Trần Phụ còn hung hăng không ngừng líu lo không ngừng ở trách nhà mình nàng dâu không phải. Để Trần Cẩn nghe được tâm phiền không thôi. Đang lúc nói chuyện âm thanh không nhịn được phóng to mấy phần. Bà! Không muốn lại nói. Tô Ly hôm nay là có việc đi. Ta đi đón không phải cũng đồng dạng a. Chờ vừa dứt lời. Trần Cẩn cái này mới phản ứng được. Chính mình đối đãi phụ mẫu thái độ có vấn đề. Lập tức vừa mềm giọng nói. Nói. Ta cũng về thăm nhà một chút ngươi cùng cha mẹ không tốt sao cũng may Trần Phủ cũng trầm mặt lại. Cũng không có hung hăng lại níu lấy chuyện này không thả. Cảm xúc bình thản trả lời. Vậy ngươi tan tầm liền đến đây đi. Để ngươi mụ đốt mấy đảo ngươi thích ăn đồ ăn. Được rồi. Treo Trần Phủ, Trần Cẩn thật sâu thư một ngụm đất khí. Chuyển tay liền theo Hạ Tô Ly điện thoại. Túc túc túc túc. Tiếng vang rất lâu. Đầu bên kia điện thoại còn là không người nghe. Trần Cẩn phiền muộn lung tung đưa điện thoại di động bỏ vào về túi áo. Nhấc lên cặp công văn liền chuẩn bị tan tầm. Đông đông đông. Cửa ban công bị gõ vang, sau đó một cái lông mềm như nhung cái đầu nhỏ theo trong khe cửa bỏ vào vào. Lão đại tiện đường sao ta nhỏ điện lừa không biết chuyện gì xảy ra, sớm tới tìm công ty thời điểm hư mất. Liễu ấm vô cùng đáng thương âm thanh phối hợp với nàng làm quái biểu lộ. Một cách liền để Trần Cẩn mới vừa rồi còn băng mặt. Buông lòng xuống. Trần Cẩn lúc này mặc dù còn là một bộ đứng đắn vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng hiểu rõ hắn người liền có thể nhìn ra. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không tệ lắm. Đi thôi thuận đường ta trước đưa ngươi về nhà. Cùng sau lưng Trần Cẩn liễu ấm không khỏi gác tay tại sau lưng so cái vơ. Liễu ấm, lại có phó tổng xe trở về nha đúng vậy a lão đại nhân tốt, rất chăm sóc ta. Liễu ấm lời nói bên trong có chút ít lộ ra đắc ý. Hừ, đừng tưởng rằng mọi người đều không thấy rõ ràng tâm tư của nàng. Còn không phải sao, bất quá phó tổng thế nhưng là có gia thất người a. Có gia thất làm sao vậy? Nếu có thể dựng vào dạng này một cái, chính là làm tình nhân. Đoán chừng nàng cũng cam nguyện a. Huống chi, hiện tại kết hôn, còn có ly hôn đây này. Công ty bên trong đám kia đám bà tám đôi câu vài lời thỉnh thoảng truyền vào liễu ấm trong tai. Nàng chột dạ liếc nhìn đi ở phía trước nam nhân. Lập tức hé miệng cười một tiếng. Bước nhanh hơn đi theo. Để các nàng qua qua miệng nghiện lại có thể thế nào. Dù sao qua tầm vài ngày, nàng cũng có thể đi theo lão đại cùng nhau đi tới thành phố Thượng Hải. Lão đại, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Liễu ấm xuống xe về sau, cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại là khom người. Theo nửa mở trong cửa sổ xe hướng Trần Cẩn phất tay. Thanh tú động lòng người bộ dáng, cực giống một đóa nở rộ hoa tường vi. Trong lúc nhất thời, lại để Trần Cẩn có chút lay động thần. Lúc này trước mặt hắn nữ tử, mỹ hảo làm cho lòng người xíp. Trần Cẩn con mắt lấp lóe. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Cái kia đáy lòng lóe lên một cái rồi biến mất gợn sóng. Ngay cả bây giờ cách hắn gần nhất liễu ấm cũng không phát hiện. Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Qua hai ngày liền muốn tiến về thành phố Thượng Hải. Đều chuẩn bị xong chưa lần này chúng ta đi. Thế nhưng là có một chàng ác chiến muốn đánh. Nếu là có khó khăn gì, ngươi nhất định muốn nói. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Trần Cẩn ôn hóa quan tâm âm thanh. Để liễu ấm say mê không thôi. Đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ đi thành phố Thượng Hải. Lão đại ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Nữ sinh nguyên khí tràn đầy âm thanh. Để Trần Cẩn không nhịn được cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi cố gắng. Trần Cẩn cũng không biết chọn lựa đi theo đi thành phố Thượng Hải nhân tuyển thời điểm. Chính mình lại chọn liễu ấm. Liễu ấm kỳ thật cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nàng không đủ khéo đưa đẩy, không đủ cẩn thận. chỉ là nàng mỗi ngày tinh thần dư thừa bộ dáng, để hắn trung quy hồi tưởng lại chính mình cùng Tô Ly đại học thời gian. Không nhịn được, kiểu gì cũng sẽ đang làm việc bên trong đối nàng quan tâm một hai. Trần Cẩn trở lại ba mẹ mình nhà thời. Điểm thức ăn thơm phức đã sớm bày ở bàn ăn lên, trong bụng ủ ủ âm thanh không khỏi vang lên. Hắn hôm nay trừ một bát cháo hoa, căn bản chưa vào mặt khác đồ ăn. Hôm qua ở bên ngoài dùng cái kia bữa cơm tối, là đem hắn cho ăn tổn thương, dạ dày không thoải mái cả ngày. Còn là việc nhà đồ ăn đến hay lắm. Trần Cẩn đến, cũng không nhiều khiến cho ở bên chơi đùa vui vẻ rau giá bọn họ quá nhiều chú ý. Đậu đậu cùng nha nha cũng liền dương mắt nhìn Trần Cẩn một cái, liền lại đắm chìm tại chính mình đồ chơi thế giới. Đến a, nhanh đi rửa tay, đồ ăn đều đã làm tốt. Trần Mẫu đem cuối cùng một đảo cá hấp chưng bưng lên bàn về sau, liền thúc giục Trần Cẩn đi rửa tay. Ngồi ở trên ghế sofa Trần Phụ, cũng để tờ báo trong tay xuống. Chậm rãi bước tới. Chờ một chút đem cửa đối diện Nhạc Phụ ngươi Nhạc Mẫu đều gọi tới. Cùng nhau ăn cơm. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng không một chương không năm nghèo hèn chi thê năm Tô Ly tâm tình không tệ dẫn theo mấy cái lớn mua sắm túi. Bên trong đều là nàng vì chính mình một lần nữa đặt mua váy áo. Nguyên thân trong tủ treo quần áo những cái kia. Đã sớm quá hạn đã lâu. Hơn nữa nhan sắc đại đa số không phải màu đen chính là màu xám loại này kinh điển chịu bẩn khoản. Thực sự là không phù hợp Tô Ly thẩm mỹ. Tô Ly xuyên qua mấy đời. Cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ may mắn có tốt đẹp gia thất cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng nàng mỗi lần đều có thể hết sức làm cho chính mình sống càng tốt hơn. Mụ mụ. Mụ mụ. Vừa vào cửa, hai đạo súng phóng tên lửa giống như bóng dáng bay thẳng sông hướng Tô Ly nhào tới. Một cái loạng choạng. Lui lại mấy bước. Tô Ly cái này mới đứng vững thân hình của mình. Không đến mức hướng về sau ngã sấp xuống. Nhưng trong tay mấy cái mua sắm túi lại chỉ có thể tùy ý vung ra một bên. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Nhi tử đậu đậu đem khuôn mặt nhỏ của mình hung hăng hướng Tô Ly trong ngực bỏ vào. Trong miệng mềm giọng phải nói an ủi bỏng lòng người. Mụ, mụ mụ ta cũng rất muốn ngươi, muốn rất nhiều, rất nhiều. Tiểu nữ nhi nha nha âm thanh theo sát phía sau. Mồm miệng không rõ ràng lắm đến la lớn. Sợ bị ca ca của mình che lại danh tiếng. Có nguyên thân ký ức Tô Ly. Đối diện trước hai cái tiểu hoa nhi cũng không khỏi tự chủ nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn cùng thân cận. Hướng hai cái tiểu bảo bối trên gương mặt riêng phần mình hôn một cái. Tô Ly cười mị mị trả lời. Mụ mụ cũng muốn ta tiểu tâm can bọn họ. Mặc dù chẳng qua là cùng mẫu thân tách rời hai ngày. Nhưng hai cái tiểu hoa nhi lại cảm thấy rời đi mụ mụ có thể lâu thời gian như vậy. Thấy Tô Ly liền không buông tay. Miệng còn ba lạp nói không ngừng. Đậu đậu ánh mắt tỏa sáng hung hăng nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn. Mụ mụ. Ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. So với chúng ta nhà trẻ đầu to mụ mụ xinh đẹp hơn. Ngươi khẳng định là nhà trẻ tất cả mụ mụ bên trong xinh đẹp nhất một cái. Ta đến nói với bọn hắn, mẹ của ta mới là đẹp mắt nhất, so tiên nữ còn dễ nhìn hơn. Để đầu to còn đắc ý, mụ mụ ta nhưng so sánh hắn mụ mụ đẹp mắt nhiều. Nha nha cũng vui vẻ đến vỗ tay toét miệng cười ngây ngô. Không ngừng phù hợp một bên ca ca. Bảo bảo mụ mụ đẹp mắt nhất. Đẹp mắt nhất. Tô Ly bên này là một mảnh vui vẻ hòa thuận, nhưng mặt khác một bên nhưng không thấy phải có như vậy mỹ diệu tâm tình. Trần Cẩn liền khoanh tay đứng tại cách đó không xa. Giọng nói không hiểu đột ngột hỏi. Ngươi hôm nay đi dạo phố mua sắm cùng buổi sáng so sánh. Tô Ly toàn thân cao thấp đều đổi thành một lần. Từ đầu đến chân. Thậm chí đến cùng sợi tóc đều không gì không giỏi. Đúng vậy a. Nhìn xem ngươi cũng chỉ mặc đồ chơi a. Đây là làm mẹ phải làm ăn mặc một đạo nghiêm khắc giọng nam trong phòng vang lên. Dẫn tới Tô Ly trong ngực hai cái bé con toàn thân lắc một cái. Tô Ly cái này mới chú ý tới. Tô gia phụ mẫu vậy mà cũng tại. Ta trước mang rau giá bọn họ đi tắm rửa. Cha mẹ đến. Các ngươi trước trò chuyện. Trần Cẩn nhanh lên đem hai cái không tình nguyện theo mụ mụ trong ngực đi ra tiểu bằng hữu mang rời khỏi mở. Đem không gian lưu cho Tô ra mấy người. Tô Ly đứng dậy. Chậm rãi vuốt lên trên váy nếp gấp. Đem ánh mắt chuyển tới Tô Phủ trên thân. Miễn cứng hỏi. Cái kia làm mẹ phải đánh thế nào đóng vai ta như vậy không dễ nhìn sao. Tô Phủ một nháy mắt bị Tô Ly loại thái độ này cho tức giận đến không được. Thở nặng thô khí. Một bên Tô Mẫu nhìn xem trước mặt diễm quang tứ xạ nữ nhi. Trong mắt cũng là không tán thành thần sắc. Tô Ly. Làm sao cùng ba ngươi nói chuyện đâu, ngươi xem một chút trên đường cái. Nơi nào có làm mẹ nó còn ăn mặc cùng cách 18 tuổi yêu tinh giống như. Tô Ly thì thật tâm lý rất là hiếu kỳ, đối diện hai người não mạch kín đến cùng là thế nào tạo thành. Vừa rồi nàng nói chuyện thái độ làm sao không đúng, không đều là tại hảo ngôn hảo ngữ hỏi bọn hắn sao, nàng là thật không biết làm mẫu thân nên làm cái gì đặc biệt ăn mặc mới được. Là ai có quy định hay sao, hơn nữa trên người mình mặc bộ này. Thế nhưng là mới nhất kiểu mới. Lại chỉnh tề. Không có lộ ngực, không có lộ chân. Còn không có lộ lưng. Làm sao lại thành yêu tinh ăn mặc đâu, dung mạo xinh đẹp trách ta rồi. Tranh thủ thời gian cho ta đi đổi đi. Tô Mẫu một bên nhỏ giọng trấn an Tô Phụ, một bên không ngừng cho Tô Ly nháy mắt. Nhưng Tô Ly cùng mắt què. Căn bản không có tiếp nhận đến Tô Mẫu mắt sóng điện. Hoặc là nói. Nàng cũng so để ý mà thôi. Thấy nhà mình nữ nhi thờ ơ, Tô Phụ vừa có chút lắng lại lửa giận cỏ cỏ, lập tức đi lên trên. Tốt, ngươi cánh cứng rắn đúng không, cha mẹ còn không sai khiến được ngươi đúng không. Tô Ly bình tĩnh theo hai người bên cạnh đi qua. Lười nhắc đón hắn bọn họ lời này đầu. Cũng làm không nhìn thấy bị tức giận quá sức hai người. Cha mẹ, muộn như vậy, các ngươi tới có việc. Tô Ly vừa nói, một bên theo trên quầy trà bình bên trong bóp mấy xoa thượng hạng lá trà đặt ở sứ thanh hoa trong chén trà. Trần Cẩn cách này làm nữ tế cũng thật là, các ngươi nhị lão đến, ngay cả chén trà đều không cho các ngươi bưng lên. Tô Ly nghe được lời này một màn, không riêng gì Tô gia phụ mẫu bị nàng thình lình ngữ điệu làm cho xứng sờ. Ngay cả trốn ở phía sau cửa. Vịnh lên lỗ tai nghe lén Trần Cẩn. Thiếu chút nữa cũng bị đứng vững. Nói thật, Tô Ly thật đúng là không nhìn chúng Trần Cẩn cái này toàn ra. Cũng không biết nhà bọn hắn là tùy tiện thật không giảng cứu, còn là không chút đem Tô ra coi ra gì. Tựa hồ lễ tiết lên, phá lễ để người không hài lòng. Ba, mụ. Các ngươi trước uống trà. Tô Ly đem pha tốt trà phóng tới trên mặt bàn, trong mắt lói lên một tia hơi rét bỏ. Thượng hạng lá trà trực tiếp dùng mở bong bóng. Thật sự là trà đạp. Ta không uống trà. Còn có, ta nói với ngươi, hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là chiếu cố tốt gia đình cùng hài tử. Ngươi có biết hay không, hôm nay bị ngươi công công nói đến ta quả thực trên mặt không ánh sáng. Ta bình thường chính là như vậy dạy ngươi. Phanh, cửa bị trùng điệp đóng lại. Trần Cẩn xoa xoa tay từ trong phòng đi ra, thần sắc ngượng ngùng, cha mẹ. Nhanh như vậy liền đi, các ngươi trò chuyện thế nào. Tô Ly giống như cười mà không phải cười hướng Trần Cẩn nhìn thoáng qua. Rất tốt. Sau đó, lại không lời thừa thãi. Vẫn chờ đến tiếp sau Trần Cẩn. Kinh ngạc tiếp câu. Không. Không có, còn có thể có cái gì bọn họ chạy tới nhìn xem ta. Xem trọng không liền đi rồi. Tô Ly mở mắt nói lời miệng đặt công phu đang mắc cấp. Ngay trước Trần Cẩn người biết chuyện này trước mặt. Có thể điềm nhiên như không có việc gì nói rất trôi chảy. Tựa hồ Tô gia phụ mẫu thật đúng là giống chính nàng nói như vậy, liền đơn thuần muốn tới đây nhìn xem nữ nhi mà thôi. Chỉ là trong lòng hai người đều lòng dạ biết rõ, hai người tới là vì chuyện gì. Huống chi. Vừa rồi Tô phụ lực xuyên thấu cực mạnh lớn giọng. Truyền tới sóng âm. Tựa hồ còn quanh quẩn tại gian phòng không khí bên trong đâu. Trần Cẩn còn trông cậy vào Tô gia phụ mẫu có thể thay đổi Tô Ly ý nghĩ đâu. Không nghĩ tới. Đậu đậu nhà trẻ, nha nha sớm trong giáo tâm. Ngươi phải nhanh một chút trước thời hạn an bài tốt mới là. Còn có trụ sở vấn đề. Tốt nhất tìm cách trường học gần chút phòng ở. Hoàn cảnh tốt. Đặc biệt là các biện pháp an ninh tốt. Còn có. Tô Ly bỏ rơi một đống chuyện phiền toái cho Trần Cẩn. Sau đó thản nhiên nói ra. Ngươi mau chóng an bài a. Ta trước đi nhìn xem bọn nhỏ. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng không một chương 06 nghèo hèn chi thê 6 Trần Cẩn không nghĩ tới. Tô Ly nói không quản. Thật đúng là cái gì đều không quản. Mỗi ngày trừ đậu đậu nha nha bọn họ đặc biệt thức ăn trẻ con, ngay cả đồ ăn đều không làm. Trần Cẩn bị thình lình vung tới một hệ liệt gia đình việc vặt cho phiền đến không được. Thật vất vả. Tại liễu ấm chạy lên chạy xuống chờ giúp xuống. Rốt cuộc tại sao cùng kỳ hạn bên trong giải quyết. Tiểu ấm, mấy ngày nay thật sự là cảm ơn ngươi. Muốn cảm tạ ta, vậy liền mời ta ăn cơm đi. Liễu ấm vượt lên trước đem tâm lý nói ra miệng. Trần Cẩn cười nói, đây là hẳn là. Tâm lý suy nghĩ gần nhất mới mở nhà kia chết đắt vốn riêng quán cơm liền rất không tệ. Liễu ấm chớp mắt. Vừa quái cổ quái nghiêng nghiêng đầu. Ba ba nhìn về phía Trần Cẩn. Ăn. Cái kia nếu là mời ta. Hôm nay liền toàn bộ tự ta làm chủ rồi. Đừng nhìn Liễu ấm nói đến tùy ý. Nếu như cẩn thận phẩm nhất phẩm. Không khó phát hiện trong giọng nói của nàng ẩn tàng thấp thỏm cùng khẩn trương. Được. Ngươi là đại công thần, ngươi định đoạt. Trần Cẩn không nghĩ tới chính là Liễu ấm vậy mà kéo lấy chính mình đi chợ bán thức ăn. Đây là phía ngoài ăn uống lại đắt lại khó ăn, còn không bằng chính mình làm đâu. Hơn nữa, ngươi dạ dày lại không tốt. Liễu ấm vừa nói, một bên không ngừng dùng ánh mắt liếc trộm Trần Cẩn. To gan như vậy lại không đủ mịt mờ ánh mắt để Trần Cẩn toàn thân cùng hỏa thiêu đồng. Dạ. Không ngừng ở chung bên trong, Trần Cẩn không phải không phát giác được Liễu ấm đối với mình mịt mờ tâm ý, chỉ là hắn chỉ có thể cười khổ, muốn khuyên nhủ, làm sao đều nói không nên lời. Dù sao tiểu cô nương ra mặt mỏng, hắn sợ chính mình tùy tiện xuyên phá tầng này giấy về sau, đối phương sẽ rất khó chịu. Không sai, chính là như vậy. Bất quá trừ phương diện này lo lắng còn Trần Cẩn tâm lý còn có hay không ý khác, vậy cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Túc túc. Chuông điện thoại âm vang lên. Trần Cẩn nhìn xuống màn hình điện thoại di động quay lưng lại, hướng Liễu ấm tỏ ý một cái, ta nhận cú điện thoại. Liễu ấm cắn môi. Hai tay đầu ngón tay không ngừng khuấy động. Trong ánh mắt đều là không cam lòng. Nhưng vẫn là chỉ có thể dậm chân một cái. Hướng cách đó không xa một chỗ bán sống tươi quầy hàng đi đến. Nàng vừa rồi mắt sắc đều thấy được. Điện báo biểu hiện là thân yêu lão bà. Trần Cẩn lão bà. Nàng còn không có gặp qua đâu. Bất quá. Dưới cái nhìn của nàng. Nàng chưa bao giờ theo Trần Cẩn trong miệng đã nghe qua liên quan tới đối phương lão bà đôi câu vài lời loại tình hình này. Không khó suy đoán. Đối phương không phải mang không xuất thủ. Chính là một bộ hoàng kiểm bà bộ dáng. Dù sao cùng xã hội tách rời. Vây quanh hài tử lão công cùng bíp lò đánh gãy nội trợ. Có thể có mấy cái là xuất sắc. Nam nhân mà. Đặc biệt là thành công nam nhân. Luôn là cần một đóa giải ngữ hoa. Làm bạn ở bên cạnh. Vừa nghĩ như thế. Liễu ấm cảm giác trong lòng mình dễ chịu rất nhiều. Đối phương hoàng kiểm bà hình tượng. Phát họa tại trong đầu của nàng. Không nhìn được phúc gì. Một tiếng, vui ra tiếng. Tô Ly y phục một thân vàng nhạt váy liền áo. Dưới chân là một đôi tiểu bạch giày. Đầu đội lên đỉnh đầu màu vàng nhạt mũ sơm. Chính tay trái cầm hơn 10 chuối sâu nướng. Đứng tại góc đường một đầu. Được hoan nghênh tâm. Xung quanh không ngừng có gì xào bàn tán truyền tới. Tô Ly chỉ coi không nghe thấy. Phối hợp một chuối tiếp một chuối tiêu diệt trong tay mình đồ ăn. Ngươi đi. Còn là ngươi đi đi. Cách đó không xa một nhà văn nghệ gió cửa hàng trà sữa cửa ra vào đứng đấy ba cái soái khí nam sinh. Lúc này chính lẫn nhau xô đẩy trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm Tô Ly bên này. Không trách bọn họ phản ứng như thế thực sự là bởi vì Tô Ly nhan trị quá cao. Hôm nay mặc đồ này. Liền cùng chừng 20. Thanh thuần lại tươi đẹp đại học giáo hoa giống như. Hoàn toàn cũng để người đoán không được. Nàng vậy mà đã là năm hơn 30. Hai đứa bé mụ mụ. cũng khó trách mấy cái này chính vào mộ thích các thiếu niên, xuân tâm dập sờn. Tô Ly tìm nhà này sâu nướng cửa hàng. Vị trí không phải rất tốt. Nhưng chống cự không nổi nó ăn ngon nha. Tô Ly thế nhưng là tại trên mạng tra thật lâu mới tìm được nơi này. Hiện tại nàng chỗ vị trí còn vừa vặn chính là tại một chợ thức ăn đối diện chỗ góc cua. Trùng hợp Trần Cẩn chiếc kia dễ thấy Mercedes vừa mở tới vừa vặn đụng vào nàng trong mắt. Âu phục phẳng phiu Trần Cẩn. Rất khó để người tưởng tượng. Đem hắn cùng cái này ầm ý khắp trốn loạn hoàn cảnh liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá, Tô Ly trên tay phản ứng, nhanh hơn nàng đầu óc tốc độ phản ứng. Nàng nhanh chóng đưa trong tay xuyến ăn xong. Vuốt một cái tay cùng mặt. Về sau lấy điện thoại cầm tay ra. Nhắm ngay đối nàng chính mình mà nói. Không thể quen thuộc hơn được Mercedes. Chính là một trận chợt vỗ. Không ngoài dự liệu, chỗ ghế tài xế bên trên xuống tới nữ nhân, giữa hai người thân mật hỗ động. Nguyên lai tất cả đều phát sinh sớm như vậy à. Chụp xong sau, Tô Ly thuận tay liền gọi một cú điện thoại cho Trần Cẩn. Ngươi ở đâu? Trần Cẩn không hổ là phản ứng nhạy cảm đô thị tinh anh. Đầu bên kia điện thoại vừa rơi xuống. Hắn chợt ngẩng đầu. Không ngừng hướng xung quanh xem xét. Giọng nói lại là tứ bình bát ổn. Công ty có cách đồng sự giúp ta một điểm nhỏ bận rộn. Vì lẽ đó đáp ứng nàng một cách tiểu yêu cầu. Yêu cầu gì? Tô Ly đùa bỡn ngón tay của mình giáp, lại cố chấp uy đến tựa hồ muốn tìm căn nguyên đến cùng. Trần Cẩn rất không quen. Hiện nay Tô Ly thái độ đối xử với mình. Nghiêng mắt nhìn cách đó không xa. Ngay tại chọn lựa hải sản liếu ấm. Hắn kéo hạ ra mặt. Nhàn nhạt nói ra. Trở về lại cùng ngươi nói. Trong nhà bọn nhỏ cũng còn ngoan a gì. Rất tốt. Ngươi quên, hôm nay đậu đậu đi nhà trẻ, nha nha cũng đi bên trên sớm dạy khóa. Trong điện thoại Tô Ly thử tiếng cười. Càng rõ ràng truyền đến Trần Cẩn màng nhĩ bên trong. Để hắn thái dương không khỏi bắn ra lên một cái gân xanh. A kia chính là ta quên, gần nhất sự tình quá nhiều. Loay hoay ta đầu óc đều hỗn độn. Sự tình trong nhà, ngươi nhiều gánh vá một chút, quay đầu lão công đền bù ngươi. Trần Cẩn khó được một lần vậy mà đối Tô Ly đối gia đình cống hiến, làm ra tán dương. Tô Ly không khỏi châm chọc muốn. Khó trách mọi người đều nói. Nếu như nam nhân đột nhiên đối ngươi mềm hồ, đó nhất định là hắn làm. Hoặc là dự định làm chuyện có lỗi với ngươi. Cái này hoàn toàn là áy náy đền bù. Được thôi, cứ như vậy. Không quấy rầy ngươi làm việc. Mãi đến trong điện thoại di động truyền đến cúp điện thoại tạp âm, Trần Cẩn còn đâm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn rất không thích hiện tại Tô Ly thái độ. Hắn cũng không biết đến cùng là cái gì nguyên do thúc đẩy đối phương cải biến. Trần Cẩn hít sâu một hơi, quyết định đợi đến buổi tối, nhất định muốn thật tốt tìm Tô Ly đàm luận một lần mới được. Chỉ tiếc, hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng không có thực hiện cơ hội. Điện thoại đánh xong vậy ngươi mau đến xem nhìn. Những này đại long tôm đều tốt mập a. Ta là tuyển cái này đâu. Còn là cái kia chỉ đâu. Thấy Trần Cẩn để điện thoại di động xuống. Sắc mặt khó coi. Liễu ấm chỉ coi không có nhìn thấy. Vui vẻ hoạt bát đưa tay đem người kéo đến trước chân. Một tay nhấc một cái đại long tôm. Hướng Trần Cẩn biểu hiện ra. Trần Cẩn tùy ý liếc mắt nhìn. Rất có điểm tâm không tại chỗ này đều có thể đi. Trả lời như vậy để Liễu ấm rất không hài lòng. Nhưng nàng còn là biết rõ, muốn thành sự nhất định không thể nóng vội. Liễu ấm sa sút tinh thần buông xuống trong tay đại long tôm. Giọng nói sa sút nhỏ giọng nói. Ngươi có phải hay không có cái gì phải gấp sự tình phải xử lý vậy, ngươi còn là nhanh đi mau lên. Nếu không lần sau lại cảm tạ ta tốt. Trần Cẩn nhìn trước mắt tiểu cô nương nghĩ một đằng nói một nẻo. Con mắt lấp lóe. Ổn quyết tâm nghĩ. Mềm giọng nói. Không có gì chuyện gấp gáp. Huống hồ đều đáp ứng ngươi. Ta cũng không thể nuốt lời. Bằng không thì về sau làm lão đại ngươi còn thế nào có uy tín đâu. Tiểu cô nương nghe được mình trong mắt tinh quang bị nháy mắt thắp sáng. Trần Cẩn tâm tình cũng đi theo tốt hơn chút nào hứa. Xuyên nhanh nữ phối công đức vô lượng không một chương không bảy nghèo hèn chi thay bảy mỹ nữ có thể. có thể thêm cái que chat sao? Tô Ly sau khi cúp điện thoại, ngẩng đầu một cách liền nghe được trước mặt mình truyền đến một đạo lắp bắp giọng nam. Là cửa hàng trà sữa cửa ra vào ba cái nam sinh một trong. Trừ cái này, mặt khác hai cái đang dùng né tránh ánh mắt hướng bên này nhìn đâu. Đương nhiên, không thể. Tô Ly để nguyên bản liền lấy hết dũng khí chạy tới bắt chuyện nam sinh. Trên mặt nháy mắt bạo đỏ, cùng tôm luộc giống như. Đáy lòng cùng ngồi tàu lượn siêu tốc, khởi khởi lạc lạc, cuối cùng ngã xuống điểm thấp nhất. Tô Ly câu môi cười một tiếng, các ngươi niên kỷ thực sự là quá nhỏ. Vừa rồi đỏ mặt nam sinh rất là không phục. Bị so với mình còn muốn tiểu nhân giọng nữ nói mình nhỏ. Đó là một loại vũ nhục. Chỉ là Tô Ly không có cho đối phương cơ hội phản bác, ta đi, chính các ngươi chơi đi. Sau đó xách bên trên chính mình túi xách nhỏ, bộ pháp nhẹ nhàng vòng qua vị này nam sinh theo một đầu khác rời đi. Thế nào, thế nào? Muốn tới que chát sao? Chờ Tô Ly vừa rời đi, mặt khác hai tên nam sinh, rót đầy sông tới, lao nhào nói ra. Không có ngươi làm sao vô dụng như vậy à? Trăm năm khó gặp sắc đẹp, liền tại trước mặt ta, để mắt của ta trợn trợn nhìn xem nó chạy đi, sao mà tàn nhẫn. Đều tại ngươi, sớm biết, ta liền tự mình lên. Tốt, tốt. Vậy ngươi lúc trước làm sao lại không chính mình bên trên đâu? Hèn nhát. Tô Ly đi xa còn có thể nghe phía sau loáng thoáng truyền đến tranh chấp âm thanh, không khỏi nở nụ cười. Thanh xuân thật tốt. Đây bất quá là một cách nho nhỏ nhạc đệm, Tô Ly căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là đi không bao xa, nàng liền phát giác được không thích hợp. Một cỗ màu đen xe thể thao chậm rãi lấy tốc độ như rùa cùng sau lưng nàng. Tô Ly suy nghĩ một chút, quay người về sau đi. Đi đến xe thể thao tay lái phủ cửa sổ xe trước, nhẹ nhàng gõ mấy lần pha lê. Cửa sổ xe chậm rãi thăng xuống, một tấm bất cần đời mặt xuất hiện trước mặt Tô Ly. Là Mộ Khiêm, Tịch Mộ Khiêm. Cùng Tô Ly cùng Trần Cẩn đều biết, mấy người sơ trung cao trung đều tại cùng một trường. Thậm chí, Trần Cẩn cùng Tịch Mộ Khiêm một trận là chơi đến rất tốt bằng hữu. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Tại thi đại học phía sau mùa hè kia, hai người trở mặt. Tô Ly cùng Trần Cẩn lên đại học, Tịch Mộ Khiêm đi nước ngoài, mấy người đã hơn 10 năm không có liên hệ. Mỹ nữ, ta có thể thêm một cái ngươi que chat sao? Tô Ly chậm rãi giơ lên một cái nụ cười, vinh hạnh của ta. Theo Tịch Mộ Khiêm đến xem. Phía trước Tô Ly bị tiểu nam sinh vòng vây một màn kia. Hắn khẳng định đều nhìn rõ ràng. Chỉ là không biết người này đều trốn ở cái kia nơi hẻo lánh. Ngươi được hoan nghênh trình độ vẫn là trước sau như một A. Tịch Mộ Khiêm hai tay chống tải trên tay lái cười đến du côn du côn. Ta trước kia rất được hoan nghênh sao? Tô Ly nghi ngờ hỏi. Nàng trí nhớ trước kia bên trong tựa hồ cũng không có loại này ấn tượng. Từ nhỏ đến lớn, nàng xung quanh người thân nhất nam tính trừ Trần Cẩn, liền chỉ còn lại một cái Tịch Mộ Khiêm. Tịch Mộ Khiêm cười không nói. Chuyển qua câu chuyện hỏi. Gần nhất trôi qua thế nào cũng không tệ lắm. Ngươi đây lúc nào từ nước ngoài trở về? Làm sao một chút tin tức đều không nghe thấy? Tịch Mộ Khiêm trong miệng tràn đầy đắng chát. Nói khẽ. Trong lòng ngươi trong mắt đều chỉ có một cái Trần Cẩn. Chỗ nào nhìn thấy người khác? Ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Khiêm âm thanh thực sự quá nhỏ, Tô Ly cũng không nghe rõ ràng hắn lời nói mới rồi. Không có gì. Ta trở về có đoạn thời gian. Một lát, Tịch Mộ Khiêm cười đến hứng hờ, đi đâu ta đưa ngươi đi. Đi nick trẻ nhỏ sớm trong giáo tâm. Ta muốn đi tiếp nữ nhi của ta. U, V, G, W, W, M. Sau đó, trong xe một mảnh tĩnh mịch. Tô Ly đi phía trái bên cạnh nhìn lại. Bên cạnh vị này rất lâu không gặp bạn bè. Tuế nguyệt thời gian tựa hồ một chút cũng không có ở trên người hắn lưu lại ấm ký. Hắn còn là như lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nhưng lại tựa hồ có chỗ cải biến. Đó chính là hắn dung nhan biến càng thêm thành thục cùng ổn trọng. Cũng càng thêm có mị lực. Tịch Mộ Khiêm tướng mạo là loại kia mang theo tà khí tuấn mỹ. Hất lên cặp mắt đào hoa. Vài phút có thể khiến người ta nhìn đến mê muội. So với Trần Cẩn, Tịch Mộ Khiêm chỉ sợ là càng chịu nữ tính hoan nghênh. Học sinh thời gian bên trong, Tô Ly chứng kiến. Hắn bị rất nhiều nữ sinh truy phủng mê luyến tràng cảnh. Chỉ tiếc chính là nàng chưa hề nhìn thấy hắn cùng vị nào nữ sinh có khoảng cách gần tiếp xúc. Tịch Mộ Khiêm quen thuộc đem lái xe đến sớm dạy chỗ phụ cận, ta cùng đi với ngươi đi. Tô Ly vừa định mở miệng nói không cần, nhưng lời nói chưa mở miệng ngược lại để cho Tịch Mộ Khiêm đuổi đầu. Chờ chút, hẳn là còn muốn đi tiếp nhi tử của ngươi đi. Hiện tại cũng nhanh đến nhà trẻ tan học điểm rồi. Tô Ly suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Nàng một chút cũng không có kịp phản ứng. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tịch Mộ Khiêm. Tựa hồ đối với cuộc sống của nàng hiểu rất rõ. Tại chuyên môn gia trưởng trong phòng tiếp tân, Nha Nha đã sớm từ lão sư dẫn ở một bên chờ đợi. Nha Nha, mau nhìn xem, người nào đến. Lão sư nhẹ giọng thì thầm hướng Tô Ly phương hướng chỉ. Hôm nay là ba ba mụ mụ đồng thời đi tiếp chúng ta Nha Nha tiểu bảo bối nha. Sớm dạy trong sở các lão sư đều chưa thấy qua Nha Nha ba ba trần cẩn bộ dáng. Mỗi một lần hải tử đưa đón đều là từ Tô Ly để hoàn thành. Lần này bồi tiếp Tô Ly cùng một chỗ đi vào Tịch Mộ Khiêm cứ như vậy bị các lão sư cho hiểu lầm. Đâm đầu đi tới, Nha Nha ba ba mụ mụ thật đúng là xứng đến cực điểm. Nữ vẻ đẹp, nam thanh tú. Khó trách nhỏ Nha Nha cũng ngày thường như thế đáng yêu xinh đẹp, cùng cái tinh xảo búp bê giống như. Tịch Mộ Khiêm cũng nghe đến vừa rồi lão sư kinh ngạc một cái chớp mắt, tâm lý hiện ra một cỗ không biết tên cảm xúc. Theo câu nói này, hắn ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa, chỉ có một chút lớn tiểu đậu đinh trên thân. Cẩn thận quan sát, Tô Ly nữ nhi lớn lên cùng với nàng là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Miệng con mắt, lỗ mũi. Chỗ nào cũng giống như. Riêng là nhìn như vậy, Tịch Mộ Khiêm liền cảm giác chính mình tâm dần dần mềm mại. Mụ mụ. Nha Nha vui vẻ trực tiếp hướng Tô Ly chỗ bay nhào tới. Chỉ là nàng chưa kịp chạm đến Tô Ly quần áo mép váy, nửa đường bị một đôi bàn tay lớn bế lên. Ngươi là Nha Nha sao? Đúng vậy a. Ngươi là ai nha? Ta a, ta là mụ mụ ngươi hảo bằng hữu. Tô Ly nhíu mày, thật là nhìn không ra, nhìn không phải rất tốt tiếp xúc. Tịch Mộ Khiêm đối đãi Nha Nha sẽ phá lệ có kiên nhẫn cùng thân cận. Nha Nha mụ mụ, vị này không phải ngươi tiên sinh a? Nghe toàn bộ hành trình đối thoại lão sư rất là xấu hổ, tranh thủ thời gian hướng Tô Ly xin lỗi. Hắn là bằng hữu ta. Bên cạnh tiêm lỗ tai, chú ý bên này một đám nữ lão sư, Tô Ly đều có thể nhìn thấy các nàng trong mắt đột nhiên lóe sáng quang mang. Chỉ là nghề nghiệp của các nàng tố dưỡng, chỉ có thể để các nàng đè nén tâm lý kích động. Tô Ly buồn cười nhìn về phía, bất quá một hồi liền đầu rán đầu ồn ào ở chung một chỗ Tịch Mộ Khiêm cùng Nha Nha. Thực sắc tính giá. Nguyên lai nữ nhân cũng cùng nam nhân đồng đều coi trọng như vậy một bộ mỹ lệ túi ra.